Vương gia, ly hôn đi. Chương 102, kết cục 2. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi, quỷ mặt người bỗng nhiên lĩnh ngộ. Ngươi cư nhiên dám mắng bản các chủ không phải người. Nhà đầu này, quải công nhi mắng chửi người công phu hạng nhất. Kia, là tự ngươi nói, ta chưa hề nói như vậy. Nói ngươi ngốc, ngươi thật đúng là ngốc nghếch. Quỷ mặt người đầu tiên là sửng sốt, tiện đà cười ha ha đứng lên. Ha ha, có ý tứ, quá có ý tứ, Tô Tần giật giật khóe miệng. Gặp qua người điên, gặp qua đồ ngốc, chưa thấy qua đồ ngốc. Người điên, vị này không phải sọ não bị ván cửa kẹp phá hủy. Chính là ngu ngốc, ngươi mắng bản các chủ. Bản các chủ tự nhiên sẽ không cùng ngươi tính toán. Bất quá, hắn hướng chắc diện nhìn. Lập tức có người ép một gã che vải đen, đi tới trước người quỷ mặt người. Chẳng biết tại sao, Tô Tần tâm lại đột nhiên bỗng nhiên một nhéo. Tim đập rộn lên, người kia, chẳng lẽ là, người muốn ở nơi này lý. Quỷ mặt người một phen bước lên cái khăn đen che đầu. Chập chờn dưới ánh nến chung, hé ra tuấn lãng mà quen thuộc khuôn mặt liền xuất hiện ở trong mắt Tô Tần. Tần Nhi, Nhi ca, Tô Tần vừa mới tính xông tới, quỷ mặt người lập tức đem đao gác ở trên cổ của hắn. Đừng nhúc nhích, bằng không ta làm cho trên mặt hắn nở hoa. Hảo, Tô Tần lập tức giơ tay lên, dừng ở tại chỗ, ngươi nghĩ muốn cái gì? Quỷ mặt người cười lạnh một tiếng, ta chỉ muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Quyển sách này, quỷ mặt người ném cho nàng một quyển sách. Đây là, văn bản thượng viết võ mục di thư bốn đại tự. Đây là bản viết tay. Ta muốn ngươi giúp ta giải thích nội dung trong đó. Quỷ mặt người chỉ quyển sách trên tay nàng. Ở trong vòng một nén nhang, ngươi nếu có thể cởi ra, ta liền phóng hắn. Nếu không được, ngươi cứ chờ thay hắn nhặt xác đi. Vậy ta tuyển trạch thay hắn nhặt xác. Tô Tần lại không chút do dự trả lời. Cái gì? Quỷ mặt người lòng bàn chân mềm nhũn, thiếu chút nữa khủy xuống. Hắn kinh ngạc nhìn Tô Tần. Ngươi, quả thật không để ý sống chết của hắn. Ta cũng không thích nói hai lần. Muốn giết muốn chém, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tô Tần như trước một bộ biểu tình tùy ngươi. Ngươi quả thật không để ý sống chết của hắn. Hắn không tin, nếu như nàng không quan tâm, làm sao sẽ theo lãnh dạ hoàng tiến cung. Không quan tâm như thế nào mạo hiểm tới nơi quỷ khí ngút trời lãnh cung này. Ta không biết hắn, tại sao phải quản sống chết của hắn. Tô Tần hai tay hoàn ngược, nhíu mày nói, ta phải thừa nhận, các hạ thuật dịch dung đích xác rất cao. Nếu không phải là ta đối Tần Như ca vạn phần hiểu biết. Thật đúng là sẽ rơi vào bẫy của ngươi. Bất quá các chủ đại nhân, tốt xấu ngươi cũng là cái đại nhân vật cũng là người làm đại sự. Nếu muốn là người làm đại sự, ít nhất phải có điểm độ lượng. Ngươi nên trước lấy ra điểm thành ý đến đây. Như vậy giao dịch, hai ta rõ ràng có lợi không có hại. Ngươi, quỷ mặt người không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền khám phá mưu kế của mình. Ngươi là làm sao biết hắn không phải Tần Như ca? Rất đơn giản, nếu như hắn thật là Như ca, vậy hắn ở nhìn thấy ta đệ nhất khác, hắn tuyệt đối sẽ không biểu hiện tượng vị này như thế yên tĩnh. Ân, hắn sẽ trực tiếp mắng ta. Mà không phải kêu tên của ta. Nếu thật là Tần Như ca phỏng chừng đã sớm khai mắng. Có lúc thật hoài niệm cái giọng lớn của hắn. Trầm mặc đại biểu cho suy nghĩ. Không nghĩ tới nàng người đặc biệt cũng thì thôi. Liền tư tưởng đều như vậy kỳ lạ. Bình thường ở loại tình huống này hạ cơ hồ cũng sẽ không nghĩ như vậy tỉ mỉ. Mà nàng nhưng có thể gặp nguy không loạn. Bình tĩnh ứng phó. Đích xác không đồng nhất bàn. Thì thực quỷ mặt người nào biết đâu rằng, này căn bản không phải Tô Tần thế nào thông tuệ, mà là một loại phản ứng bản năng. Chính như Tô Tần theo chính mình lời nói, cùng như ca quá quen thuộc, thế cho nên hắn từng động tác, từng thần thái, nàng cũng có thể cảm ứng được. Đây là được Tô Tần xưng là phản xạ có điều kiện. Tục xưng hành vi theo thói quen, thế nào, các chủ đại nhân muốn ra sao, nếu còn chưa nghĩ ra. Vậy ta đi về trước, chờ ngươi chừng nào suy nghĩ kỹ, lại phái người báo ta biết. Nói xong Tô Tần hé miệng, ngáp một cái, đưa tay vỗ thắt lưng, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhà nhà, còn không gọi ta lại. Sao không gọi ta lại? Chẳng lẽ thực sự muốn bản tiểu thư chính mình dừng lại sao? Tô Tần vừa đi, một bên dưới đáy lòng vừa lặng yên hò hét. Chờ một chút, quỷ mặt người quả nhiên kêu lại nàng. Nga, các chủ nghĩ kỹ. Tô Tần dừng bước, lo lắng xoay người. Hảo, bản các chủ đáp ứng ngươi. Vừa dứt lời, nguyên bản liêu kiếm đặt ở cổ lại bỗng nhiên cắm vào thân thể Tần Như Ca giả lý. Tô Tần tâm bỗng nhiên liên tục nhúc nhích, trơ mắt nhìn người kia. Cái kia người cùng Như Ca có đồng nhất trương mặt, ở trước mắt của mình chậm rãi ngã xuống đất, dưới thân kia một bãi máu chảy thành sông. Người giết hắn, Tô Tần dùng thanh âm cơ hồ là run rẩy hô lên. Hắn lúc sắp chết còn mở to hai mắt, giữ tận nhìn mình chằm chằm. Kia một cái chớp mắt, Tô Tần lại là hối hận, nếu như mình làm dựa theo lời hắn, người này là sẽ không phải chết. Hừ, người không có ích lợi, liền cá nhân đều vẫn không tốt, không đáng lại đứng ở bên người bàn các chủ. Thanh âm lạnh lùng vang đãng ở bốn phía, quấn nhẹ nhẹ lãnh khí, làm cho người ta cực sợ. Được rồi, bây giờ chúng ta nói chuyện chính sự đi. Nói xong hắn vung lên tay. Trên không trung vỗ vỗ, chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, một mặt tường từ bên trong bị mở ra, một hắc y nhân che mặt áp chân chính Tần Như Ca đi ra. Tô Tần, đương Tần Như Ca nhìn thấy Tô Tần một khắc kia, đầu tiên là cảm động chỉ trong chốc lát, liền lập tức mắng, người con ngu ngốc này, tới nơi này làm chi, người không biết ở đây rất nguy hiểm sao, người nhà, nếu là có chuyện không hay xảy ra. Ta, nói được phân nửa, nhưng lại nghẹn ngào ở trong cổ họng. Ngươi nha, ngươi cho là lão nương ăn no rừng mỡ không có chuyện gì. Phi tới nơi này ăn khổ à, ngươi nha cũng không biết ta có bao nhiêu không dễ dàng. Tốt xấu gì cũng phải nói điểm an ủi dễ nghe hạ. Nha nha, hảo tâm bị sét đánh, mặc dù biết sẽ là kết quả này. Bất quá Tô Tần vẫn là nhịn không được chửi lên. Ngài, quỷ mặt người không khỏi lần thứ hai dưới đáy lòng cảm thán. Quả nhiên, vật họp theo loài, người cũng phân theo đàn. Ta cũng lo lắng cho ngươi. Tần Như Ca trong lòng lại là tràn đầy cảm động, vốn tưởng rằng trong lòng của nàng chỉ có một Tư Mã Hằng. Lại không nghĩ tới nàng sẽ vì mình, liều lĩnh tới nơi này. Mặc dù biết nơi này có vạn nặng nguy cơ, nhưng mà, hắn đã lầm rồi, triệt để sai lầm rồi. Ta cần ngươi lo lắng để làm chi? Ta là lo lắng ngươi nợ ta tiền còn chưa trả. Không ngại thiên lý tới đòi nợ. Tô Tần hừ một tiếng. Ngươi đừng tưởng rằng trốn nợ trốn vô được hoàng cung ta liền không làm được gì. Lão nương ta tất có biện pháp trà trộn vào để thu món nợ này. Ngạch Tần Như Ca lần thứ hai không nói gì. Hắn tỉ mỉ, rất cố gắng hồi tưởng, hắn rốt cuộc lúc nào thiếu tiền của nàng, hình như, khả năng, hình như, chẳng lẽ là lần đó, ngươi rốt cuộc nhớ ra rồi. Tô Tần nhìn thấy hắn kia biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc lộ ra cười, ngươi nha, chỉ nhiêu đó mà ngươi cũng không nhớ nổi, lão nương ta liền làm thịt ngươi, hai người các ngươi hí diễn xong chưa? Quỷ mặt người tự nhiên không biết giữa bọn họ âm thầm thư từ qua lại. Bất quá hắn có ngốc cũng biết hai người kia khẳng định đang nói cái gì. Chỉ là hắn không biết đến tột cùng là cái gì thôi. Được rồi, Tô Tần lập tức biết nghe lời phải trả lời. Người ngươi đã gặp được. Như vậy, hiện tại ta liền cho ngươi thời gian một nén nhang. Đem nội dung bên trong giải hoàn thuật lại cho ta nghe. Thư dày như vậy, ngươi muốn ta trong một nén nhang dịch xong. Các chủ đại nhân, ngươi cũng không nên đề cao ta quá như vậy. Đừng nói một nén nhang, một tháng không biết xong chưa. Tô Tần rất lớn liếc mắt. Này nha, ý định chỉnh người. Ha ha, ai nói điều đó không có khả năng. Một đạo âm thanh trong trẻo lại vang lên. Là ai? Tô Tần xoay người nhìn lại. Nàng cũng muốn nhìn thật kỹ xem. Tên đáng chết kia đến tột cùng là ai? Lãnh Dạ Hoàng, Tô Tần khí nổ, người kia biết mình đang nói cái gì không? Ha ha, bản vương tự nhiên biết mình đang nói cái gì. Chỉ là nếu như ta không có thập toàn nắm chắc, tự sẽ không nói như vậy. Lãnh Dạ Hoàng chắp tay đi đến. Các chủ đại nhân, người mới vừa nói có thể ở trong vòng một nén nhang cởi ra chi mê của quyển sách này. Người thế nhưng chờ ăn nói lung tung. Tuyệt đối không phải ăn nói lung tung. Lãnh Dạ Hoàng, người thật hèn hạ, Tô Tần nắm chặt nắm tay. Cư nhiên gạt chúng ta đến nơi đây. Mục đích của ngươi là cái gì? Lãnh Dạ Hoàng cúi đầu. Đáy mắt xẹt qua một mặt lờ mờ quang mang. Khi hắn ngẩng đầu lên, đáy mắt đã là một mảnh thanh thản. Các chủ đại nhân, nếu bản vương có thể băng trợ nàng đem quyển sách này giải ra hết. Các chủ đại nhân có thể đáp ứng bản vương chuyện trước kia hay không? Quỷ mặt người bước đi thong thả tới gần. Đó là tự nhiên, người nếu có thể giúp bản các chủ làm được, như vậy chuyện của ngươi, tự nhiên có thể thành. Hảo, Lãnh Dạ Hoàng nhướng mày cười. Lãnh Dạ Hoàng, chấm, Tô Tần muốn xông lên trực tiếp đánh người kia, lại bị Lãnh Dạ Hoàng trước kéo tay cánh tay. Theo ta đi, ngươi làm gì thế? Tô Tần muốn hất tay của hắn ra, lại bị hắn vững vàng nắm lấy. Tần Nhi ca lại bị hắc y nhân mạnh mẽ kéo vào gian phòng bên trong tường lý. Môn lần thứ hai đóng cửa, đừng lên tiếng, Lãnh Dạ Hoàng kéo Tô Tần đi ra quỷ cung. Buông tay, Tô Tần hất tay của hắn ra. Lãnh Dạ Hoàng, ngươi này tiểu nhân hèn hạ, ta thật không nên tin ngươi. Lãnh Dạ Hoàng lại đột nhiên đè lại bả vai của nàng. Bình tĩnh một chút, ngươi bình tĩnh một chút cho ta. Tô Tần hất tay của hắn ra, ngươi muốn ta bình tĩnh, nhưng ngươi lại làm sự làm cho ta vô pháp bình tĩnh. Nếu như ta khi làm như vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể thuận lợi ly khai nơi đó sao? Lãnh Dạ Hoàng nhìn nàng, trả lời ta, ngươi có tất nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Tô Tần không nói gì, nhìn trong tay kia bản viết tay võ mục di thư, ngươi có thể nhìn hiểu quyển sách này không? Không, Tô Tần khép sách lại, quay đầu nhìn hắn, ngươi rốt cuộc nghĩ cái gì? Lãnh Dạ Hoàng không nói gì thêm, hắn từ trong ngực lấy ra một quyển, cầm nó, đem nó giao cho người kia. Tô Tần nhìn hắn, vươn tay nhận lấy sách, mở ra vừa nhìn, lại là bản dịch, ngươi tại sao có thể có? Cầm nó, đi đến ngoài thành, sẽ có người tiếp ứng ngươi, sau đó rời khỏi nơi này, đi Yên Sơn Quan. Ngươi, Tô Tần bất khả tư nghị nhìn hắn, trừng mắt nhìn, vì sao, ngươi vì sao muốn giúp ta? Lãnh Dạ Hoàng chỉ là lẳng lặng xoay người, nhìn về phía trước, chiến tranh liền muốn bắt đầu. Ngươi mang theo nó, lúc cần thiết, sẽ dùng đến, đi, Tô Tần chỉ nhớ rõ. Ở xoay người một khắc kia, nàng nhìn thấy ánh mắt của hắn một sát kia, lại là vậy thê lãnh, tựa hồ đang nói lời từ biệt. Tịch chiếu sáng rượu ở trên người của hắn, tản mát ra khác thường quang thải. Đương lúc Tô Tần đi ra quỷ cung, liền nhìn thấy lão thái giám trước đó đứng ở nơi đó chờ nàng. Thỉnh tiểu thư theo lão nô bên này đi, lão thái giám đem nàng dẫn ra ngoài cung điện. Tiểu thư, lão nô chỉ có thể tống ngươi tới đây, bằng hữu của ngươi ở bên ngoài chờ ngươi. Cáo từ, bằng hữu, Tô Tần nghi ngờ xoay người. Lại nhìn thấy Hồ Thanh Ca cùng Tần Như Ca đứng ở ngoài thành. Các ngươi, Tô Tần kinh ngạc vạn phần. Các ngươi là thế nào ra được? Chúng ta trước nên rời khỏi đây. Hồ Thanh Ca vung tay lên. Một chiếc xe ngựa liền hướng ở đây chạy tới. Hồ Thanh Ca ngăn cản xe ngựa. Xoay người nhảy lên, hướng Tô Tần vươn tay. Đi lên, Tô Tần vươn tay bước lên xe ngựa. Tần Như Ca cũng theo lên xe ngựa. Này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tô Tần vẫn là chưa rõ. Các ngươi là thế nào ra được? Là Lãnh Dạ Hoàng giúp chúng ta. Chấm, hắn, lương tâm bột phát, đúng vậy. Bất quá hắn còn nói cho chúng ta biết. Thủy Nguyệt Quốc đã tụ tập đại lượng binh mã. Tùy thời chuẩn bị tiến công Yên Sơn Quan. Ngươi tin hắn, Tô Tần nhìn Hồ Thanh Ca. Hắn đem chúng ta lừa vào Hoàng Cung. Hắn và các chủ thiên các là một phe. Thế nhưng, hắn lại phóng chúng ta. Hồ Thanh Ca mở ra bản đồ trong tay. Hắn thậm chí còn đem tác chiến đồ của thiên các giao cho ta. Tô Tần ngơ ngẩn nhìn tác chiến đồ trong tay hắn. Rũ xuống song liêm, ngươi xem, bọn họ như vậy bố binh. Theo phương hướng phía Bắc Thủy Nguyệt Quốc. Rồi dọc theo đường bày bố 50 vạn đại quân. Mà Yên Sơn Quan binh lực bất quá 10 vạn. Từ nơi này chúng ta vô pháp đến Yên Sơn Quan. Qua thập nhật, nếu như không có chi viện, bọn họ sẽ bị nhốt tử ở trong thành. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tần Như Ca nhàn nhạt liếc mắt nhìn, liền đưa mắt hướng về phía Tô Tần. Hắc Lâm, Tô Tần nắm chặt Ngọc Linh Lung trong tay. Trái tim theo sốc nảy xe ngựa mà không ngừng lên xuống. Nếu như đó là ngươi muốn, như vậy ta liền đem nó lấy đi ra. Xe ngựa hướng phương hướng Hắc Lâm chạy đi. Mấy ngày nay Tô Tần đều nghĩ đến thế nào mới có thể đạt được phụ thân giấu ở trong Hắc Lâm kia 30 vạn đại quân. Thế nhưng cho dù chính mình thế nào vội, nàng vẫn là cảm giác được Tần Như Ca cùng Hồ Thanh Ca giữa hai người có một ít nhỏ ma sát. Ngươi cùng hắn có gì mâu thuẫn sao? Tô Tần thừa dịp Hồ Thanh Ca ra ngoài thời gian, len lén hỏi Tần Như Ca. Tần Như Ca nhìn chính ở bên hồ lấy nước Hồ Thanh Ca. Sau đó dựa sát vào Tô Tần. Ta cũng không biết, bất quá hắn lúc nhìn thấy ta, chính là như thế phó bộ dáng. Rất giống là ta thiếu hắn mấy trăm lượng bạc. Nói tới bạc, ngươi thật giống như thiếu hơn 12 nha. Tô Tần vươn tay, thiếu nợ thì phải trả. Vì cứu hắn, nàng thế nhưng mạo rất nhiều nguy hiểm, cũng phải đòi một chút vốn về chứ. Ngạch Tần Như Ca thái dương tích ra một đống mồ hôi hột. Sự kiện kia thôi, chúng ta còn có đại sự trọng yếu hơn phải làm, chờ xong chuyện này lại nói. Tần Như Ca lập tức xoay người, hướng ngoài xe hô, uy, ngươi thế nào còn chưa xong, chúng ta cần phải lên đường. Hồ Thanh Ca xoay người, hướng xe ngựa bên này nhìn. Đột nhiên liễm nổi lên hai tròng mắt, hình như có gì đó không đúng. Tần Như Ca vội vã xoay người xuống xe ngựa. Làm sao vậy? Tô Tần vừa định xuống xe, lại bị hắn ngăn cản. Ngươi cứ ở trên xe đừng nhúc nhích, vô luận phát sinh cái gì cũng đừng đi ra. Làm sao vậy? Tô Tần vừa muốn nói gì? Thanh âm lại bị một trận tiếng vó ngựa rung trời sở cắt ngang. Tiếng vó ngựa rung trời triệt vang. Tô Tần ngồi ở trong xe ngựa cũng có thể cảm nhận được. Nàng vén màn xe lên, lại nhìn thấy một trận bụi bặm tung bay, móng ngựa đạp tiếng vang, mã mũi bật hơi tiếng vang đan vào cùng một chỗ, cảm giác khẩn trương tràn ngập từng tế bào. Đãi móng ngựa nhỏ dần, bụi bặm tiệm yếu dần, Tô Tần mới nhìn rõ tất cả ngoài xe, một đám người mặc hắc y cưỡi ngựa, đưa bọn họ vây quanh, người nào? Hồ Thanh Ca che ở trước xe, lệ trầm giọng quát, Tần Như Ca nhìn hắc y nhân trước mắt, ninh nổi lên chân mày, nhìn đám người kia thế tới rào rạt, bên hông đều giấu loan đao, sáng loáng lộ ra hàn ý, nhìn kia loan đao tạo thức. Trong lòng dùng mình, chẳng lẽ là người Thủy Nguyệt Quốc? Không đúng, lãnh dạ hoàng đã an bài cẩn thận, không ai biết bọn họ trốn ra được, kia những người này là ai phái tới? Ngươi không cần biết, thượng, người tới khàn khàn thô cuồng tiếng nói rõ ràng là cố ý cải biến thanh âm không muốn để cho người khác biết thân phận của bọn họ. Phía sau hắn một đám người lập tức quơ dao nhỏ xông tới. Bảo vệ tốt Tần Nhi, để ta đối phó bọn họ. Hồ Thanh Ca rút ra kiếm bên hông, hai mắt liễm khởi, một trận kịch liệt tranh đấu ở trong rừng rậm vang lên. Chúng ta phải giúp hắn. Tô Tần nhảy ra xe ngựa, rút lên một cây trường thương cắm trên mặt đất, một mình hắn chống không nổi. Tần Như Ca kéo nàng, ngươi bây giờ tới gặp cũng chỉ là giúp hắn thêm phiền. Đúng lúc này, vài đạo quang mang hiện lên, Tần Như Ca chợt trương mở rộng tầm mắt, một phen đẩy ra Tô Tần, một tay ngăn trở. A, Tần Như Ca nhịn không được rên rỉ một tiếng. Tô Tần quyết đoán vung kiếm. Chặt đứt mặt khác một đạo kiếm quang chạy như bay mà đến. Như Ca, Tô Tần đem Tần Như Ca đẩy lên xe ngựa. Ngươi bị thương, chớ lộn xộn. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh theo trong rừng rậm bay ra. Hướng người áo đen vọt tới. Mị, Tô Tần không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Mị. Sao ngươi lại tới đây? Thuộc hạ vẫn luôn ở đây. Mị nhìn Tô Tần một chút. Tiểu thư, vương gia mệnh ta bảo vệ an toàn người. Ở đây rất nguy hiểm, người vẫn là lên xe đi. Nói xong, nàng lại quay người hướng Hồ Thanh Ca bên kia chạy tới. Như Ca, người an tâm đợi, ta đi giúp Thanh Ca. Tần Nhi, Tần Như Ca tay rơi ở giữa không trung. lại chỉ thấy nàng nhảy vào chúng hắc y, kiểu dáng người như du long ở hắc y nhân trung qua lại không ngớt. Thành thạo cô trường kiếm, chặt đứt kiếm hắc y nhân, đưa bọn họ theo trên lưng ngựa đánh rơi. Nàng khi nào biết loại kiếm pháp này, Tần Như Ca chưa bao giờ thấy Tô Tần như vậy thân thủ. Hắn cảm thấy thập phần bất khả tư nghị, nàng vũ động trường kiếm tư thế giống như là nàng đã từng làm qua như vậy nhiều lần. Vậy quen thuộc, vậy mạnh mẽ, Hồ Thanh Ca vẫn đang sống mái với chúng. Hắn căn bản không chú ý tới Tô Tần khác thường. Tô Tần chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí ở trong thân thể chạy. Chậm rãi đề thăng tới thứ hai, nàng lập tức cảm thấy một loại lực lượng vô hình ở trong thân thể lan tràn ra. Làm cho nàng cảm giác tràn đầy lực lượng, tay không tự chủ vung ra, kiếm trong tay giống như cùng cánh tay của mình vậy vận dụng linh hoạt. Tần Nhi, cẩn thận phía sau ngươi. Tần Như Ca vội vã nhảy xuống xe, giơ lên một cây gậy gỗ, hướng phía sau nàng chạy tới. Một đạo lợi quang hiện lên, Tô Tần vội vã đem Tần Như Ca giật lại, chính diện chống lại đạo lợi quang kia. Ngay nàng cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời gian. Một đạo bóng trắng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ ra đạo lợi quang kia. Tư Mã Duệ, Đại Tô Tần thấy rõ người tới sau này, kinh ngạc không ngớt, sao ngươi lại tới đây? Đợi một lúc nói với ngươi. Tư Mã Duệ một bên vung kiếm chặt đứt đột kích kiếm quang. Vừa nói, Tam Ca hắn tạm thời không tới được, vì thế ta tới thay. Vừa nghĩ tới Tư Mã Hằng, Tô Tần tâm lý liền hết sức vui mừng. Hắn luôn luôn vì mình suy nghĩ. Vừa rồi Mị cũng nói phụng mệnh lệnh Tư Mã Hằng tới nơi này bảo hộ nàng. Vô luận hắn người ở chỗ nào, hắn luôn luôn nghĩ thế nào bảo hộ nàng. Được rồi, ôn chuyện một hồi lại nói. Hiện tại trước đem những người này đối phó đã. Tư Mã Duệ giơ lên kiếm lại gia nhập giết địch. Kinh qua một phen kịch liệt chiến đấu, bọn họ rốt cuộc đánh lùi địch nhân. Được rồi, chúng ta tới trước Hắc Lâm lại nói. Hồ Thanh Ca vội vàng quất xe ngựa hướng Hắc Lâm chạy đi. Trong xe, Tô Tần, Tư Mã Duệ, Tần Như Ca, còn có Mị cùng nhau ngồi. Tô Tần mở ra kia trương địa đồ. Người xem, đây chính là địa đồ bọn họ bày binh bố trận. Quân đội của chúng ta có bao nhiêu người? Tư Mã Duệ nhìn địa đồ chân mày đều ninh lên hết. Tô Tần nhìn thấy, lập tức hiểu, xem ra, Tư Mã Hằng bố binh ở Yên Sơn Quan cũng không nhiều. Nếu như muốn thủ thắng toàn diện, nhất định phải thỉnh cầu chi viện, nhưng chúng ta phải đi đâu mượn nhiều viện binh như vậy đây? Tần Như Ca nhíu mày, mặc dù hắn là hoàng tử Thủy Nguyệt Quốc, thế nhưng hắn cũng không có quyền lực, chỉ là cái con rối. Vô phương, ta biết đi nơi nào có thể tìm được viện binh. Tô Tần câu dẫn ra khóe miệng cười. Đi nơi nào, Hắc Lâm, Tô Tần nắm chặt Ngọc Linh Lung trong tay. Phụ thân Yên Phi Tuyết từng vì nàng để lại 30 vạn đại quân. Bây giờ đều giấu ở trong Hắc Lâm. Chúng ta chỉ cần tìm được bọn họ sẽ có thể giúp Tư Mã Hằng đẩy lùi Thủy Nguyệt Quốc xâm chiếm. Hảo, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức chuẩn bị. Tư Mã Duệ có vẻ thập phần lo lắng. Dù sao thủ vững Yên Sơn Quan chỉ dựa vào 10 vạn binh sĩ là không đủ. 30 vạn đại quân theo như lời kia của Tô Tần giống như là nắng hạn gặp được mưa rào đúng lúc. Xe ngựa đi 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc đi tới bìa Hắc Lâm, theo sông đi xuống, bọn họ tiến nhập Hắc Lâm. Chúng ta phải đi đâu tìm 30 vạn đại quân giấu ở trong Hắc Lâm? Hồ Thanh Ca nhìn chung quanh, ở đây cùng lúc đó giống nhau như đúc. Thế nhưng lại không thấy thôn dân như trước, bọn họ đều đi nơi nào? Tư Mã Duệ cũng cảm thấy kỳ quái, những người này đều đi nơi nào? Chúng ta tìm kiếm chung quanh, nói không chừng có thể có thu hoạch được gì. Tô Tần quyết định trước tìm lão ngoan đồng, hắn dù sao ở cánh rừng rậm này thời gian dài như vậy, nhất định có thể biết được vài thứ gì. Ta theo ngươi cùng đi, ta theo ngươi cùng đi. Tư Mã Duệ cùng Hồ Thanh Ca đồng thời mở miệng. Ngài, ta xem như vậy, ta cùng Tư Mã Duệ một tổ, ngươi cùng Tần Như Ca, Mị một tổ, chúng ta tách ra hành động tương đối mau. Hồ Thanh Ca liếc mắt nhìn Tần Như Ca, ánh mắt lạnh lùng đảo qua. Lại làm cho Tần Như Ca đáy lòng phát lạnh. hắn chẳng biết tại sao Hồ Thanh Ca lại đối với mình mang địch ý. Tô Tần cùng Tư Mã Duệ dù sao ở Lão Ngoan Đồng nơi đó sống qua một khoảng thời gian. Đối với tập tính lão cũng mò thấu triệt, vì thế Tô Tần M chỉ mang Tư Mã Duệ đi. Lão Ngoan Đồng không thích ngoại nhân, hắn chỉ nhận định Tư Mã Duệ. Sư phụ, Tô Tần ở trong phòng ngoài phòng tìm nửa ngày, chính là không thấy tung ảnh của hắn. Kỳ quái, sư phụ đi nơi nào? Đúng vậy, thế nào liền cái tin tức cũng không lưu lại. Tư Mã Duệ cũng cảm thấy thật kỳ quái. Trong ngày thường, nếu như sư phụ xuất môn chắc chắn sẽ lưu lại tờ giấy. Thế nhưng hôm nay cái gì cũng không lưu lại. Tư Mã Duệ, ngươi sang đây nhìn xem, ở đây hình như có cái gì. Tô Tần hướng hắn phất phất tay. Tư Mã Duệ lập tức hướng nàng đi tới. Là cái gì? Tư Mã Duệ nhìn thấy trong tay Tô Tần hình như cầm thứ gì đó. Là cổ đồ, phía trên này vẽ cái gì? Tô Tần đối với địa đồ các loại thực sự xem không hiểu. Bởi vì đều là dùng thế giới này đặc thù ký hiệu họa. Nàng nhìn hồi lâu liền chỉ thấy mấy cái đường cong, mấy con nòng nọc đầu đen nhỏ mà thôi. Này phúc đồ lý họa chính là cổ mộ. Xem ra, này mộ còn rất lớn. Sư phụ ở đây tại sao có thể có loại địa đồ này? Còn là mộ của ai vậy? Đây là bản viết tay. Ta phòng trừng sư phụ phải đi cổ mộ. Hắn cố ý lưu lại bản địa đồ này cho chúng ta. Chính là nói cho chúng ta biết nơi hắn đi. Chúng ta đây phải làm sao? Nên đi nơi nào tìm hắn? Tư Mã Duệ không biết dùng phương pháp tỉ mỉ gì so hai điểm khoảng cách trên bản đồ. Nơi này là vị trí chúng ta. Nơi này là cổ mộ. Dựa theo cách vẽ đồ thượng sở tính toán. Chúng ta muốn tới cổ mộ này nhất định phải đi qua hai tòa sơn. Xa như vậy, Tô Tần có chút uể oải. Muốn đi qua hai tòa sơn. Kia phải tới bao giờ? Đây là cổ đại, ngươi đừng hy vọng cái gì phi cơ trực thăng. Trực tiếp mang ngươi trèo đèo lội suối. Chỉ dựa vào hai cái chân thôi. Tô Tần khó có thể tưởng tượng phải như thế nào mới vượt qua được hai ngọn núi lớn này. Tư Mã Duệ tựa hồ cũng có chút khó khăn. Đúng vậy, cao như vậy sơn chỉ là dựa vào hai cái chân muốn lật tới khi nào. Lại là tại như vậy khẩn cấp thời khắc, tam ca ở Yên Sơn Quan không biết có thể chống được bao lâu. Chỉ sợ viện binh của mình không thể đúng lúc chạy tới. Đến lúc đó Yên Sơn Quan một khi thất thủ, quốc gia sẽ gặp rơi vào trong trọng nguy cơ. Ngay bọn họ nản lòng thời gian, cửa đột nhiên xuất hiện một cái hổ màu trắng. Ngươi là, Tô Tần khởi điểm rất lớn ăn một lần kinh hoàng. Sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đứng lên, hướng nó đi đến, Tần Nhi, Tư Mã Duệ cảnh giác đem nàng ngăn cản. Cẩn thận, đây chính là hổ, ngươi yên tâm, nó sẽ không làm thương tổn ta. Chấm, Tô Tần kéo xuống tay hắn. Hướng hắn lộ ra một an tâm cười. Sau đó hướng Bạch Hổ đi đến. Bạch Hổ thấy Tô Tần thập phần cao hứng. Hướng mơ u bàn tay nàng tăng đi, bộ dáng rất vô cùng thân thiết. Ha ha, còn thật là ngươi, đã lâu không gặp, ngươi thế nào thoáng cái lớn như vậy? Nếu không phải là trên đầu ngươi cái kia đặc thù tiêu chí. Ta đều nhận không ra ngươi. Nó là tuyết, ân, nó lớn thật nhanh, ta đều xém nhận không ra. Tô Tần cao hứng ở nó nhu thuận mau qua lại vuốt ve. Này nha, phòng trừng ăn không ít. Mao đặc biệt có thứ tự, chấm, quả nhiên là tuyết, không nghĩ tới nó lớn như vậy. Tư Mã Duệ nhìn thấy chán nó kia tích như tâm hình ký hiệu hậu. Lập tức nhận ra nó, Tiểu Bạch cũng thập phần vui mừng, đi tới bên người Tư Mã Duệ, dùng mặt ở mơ u bàn tay hắn thượng cọ cọ, sau đó cắn vạt áo hắn, kéo về một hướng, nó đây là đang làm gì? Tư Mã Duệ không hiểu, Tô Tần ngồi chồm hổm xuống. Sờ sờ chán nó, hỏi, tuyết, ngươi có phải muốn chúng ta đi theo ngươi? Nó thật ngoan gật gật đầu, ngươi có phải muốn dẫn chúng ta đi gặp lão ngoan đồng? Nó vẫn luôn đi theo bên người lão ngoan đồng, lần này lão ngoan đồng mất tích lại không mang theo nó. Điều này làm cho Tô Tần cảm thấy kỳ quái, trong lúc bất chợt có một tia xẹt qua trong đầu, có phải hắn đã xảy ra chuyện gì hay không? Nếu không sư phụ sẽ không đi mà không từ giã như vậy. Tiết tựa hồ đặc biệt hiểu lời của nàng, gật gật đầu, sau đó lại cắn vạt áo Tư Mã Duệ, đi phía trước kéo, chúng ta cùng đi xem, nói không chừng có thể tìm tới sư phụ. Không Tô Tần theo hướng phía trước mặt viết đi đến, Tiết dẫn bọn họ đi tới trước một sơn động, sau đó hướng bên trong phủi phiết đầu, lại dùng chân trên mặt đất cào cào, ngươi là muốn chúng ta đi vào. Tô Tần chỉ vào cái cửa sơn động bị cự thạch ngăn chặn kia. Tiết Mãnh gật gật đầu. Thế nhưng, này phải thế nào đi vào a, cửa động bị ngăn chặn. Tô Tần hướng cửa động nhìn, khối cự thạch kia cao chừng một người. Thế nào có thể đẩy ra? Tần Nhi, ngươi lui ra sau đứng. Tư Mã Duệ ý bảo nàng lui về sau, trốn phía sau tảng đá kia. Chấm, ngươi muốn làm gì? Ta phải dùng thử một chút nội lực đánh nát tảng đá kia. Tư Mã Duệ liêu khởi bào bày, triển khai tư thế, bắt đầu vận khí. Tô Tần lôi Tuyết trốn phía sau nham thạch, lộ ra nửa cái đầu nhìn phía trước, lại chỉ nghe một trận tiếng vang kịch liệt đất rung núi chuyển. Tô Tần liền vội vàng đem đầu rụt trở lại, một trận nồng trần cuồn cuộn mà đến. Sau khi đãi bụi mù cự hưởng đều đi qua, Tô Tần mới dám thò đầu ra, lại nhìn thấy khối cự thạch trước mặt Tư Mã Duệ kia không còn bóng dáng. Hoa, Tư Mã Duệ, ngươi thực sự lợi hại a. Tô Tần vọt tới trước mặt hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi sử nhất định là lực mạnh kim cương trường, nếu không một tảng đá lớn như vậy sao trong nháy mắt không còn bóng dáng. Lực mạnh kim cương trường, Tư Mã Duệ nhíu mày, đây là cái biểu diễn gì? Ha ha, không có gì, Tô Tần hắc hắc cười, chính là ca ngợi trưởng lực của ngươi đủ kinh đạo mà thôi. Khụ khụ, kỳ thực, cái kia không phải là công lao của ta. Tư Mã Duệ lúng túng ho khan một tiếng. Chấm, ngài, Tô Tần không hiểu nhìn hắn. Có ý gì, chân chính đại công thần là nó. Tư Mã Duệ lấy ra một viên đá chất lượng giống như hắc rượu thạch bàn. Đây là cái gì, chưa từng thấy qua viên đá đen lượng như vậy, chẳng lẽ là bảo thạch, là thiên lôi, tam ca ở trước khi ta đi giao cho ta, dùng nội lực đem thiên lôi đánh hướng tảng đá, mượn nội lực ở trong nháy mắt tạo nhiệt cho thiên lôi. Dùng nó đến kích nổ cự thạch, A Tô Tần kinh ngạc nói không ra lời, nàng vốn cho là Tư Mã Duệ thực sự như vậy lợi hại. Một trưởng phách thạch, thì ra là công lao của viên đá nho nhỏ này. Chúng ta vào thôi, Tư Mã Duệ kéo tay nàng, hướng trong động đi vào. Bạch hổ lắc lắc đuôi, đi theo phía sau Tô Tần. Tư Mã Duệ lấy ra hộp quẹt, đánh hỏa, chiếu sáng con đường. Tô Tần không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả vật này đều tùy thân mang theo. Trong lúc nhất thời, kinh ngạc vạn phần, nhìn thấy nàng kinh ngạc sắc mặt. Tư Mã Duệ đạm đạm nhất thiếu, ta quanh năm ở trong quân, những thứ này đều là vật chuẩn bị. Nga, Tô Tần lúc này mới gật gật đầu, thì ra là thế, khó trách hắn liền thiên lôi loại vật phẩm nguy hiểm như thế đều tùy thân mang theo. Trong động thông đạo rất sâu, rất dài, đi một đoạn đường hậu, trước mắt sáng càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng Tư Mã Duệ đơn giản diệt hộp quẹt, dựa vào đạo kia sáng. Bọn họ đi ra thông đạo, hiện ra ở trước mắt lại là một lăng mộ thật lớn dưới đất. Nơi này là, khiếp sợ trong nháy mắt che lấp trái tim, Tô Tần há to mồm kinh ngạc không ngớt, nàng không nghĩ tới ở nơi dưới này cư nhiên cất giấu một lăng mộ khổng lồ như thế. Chẳng lẽ, Tư Mã Duệ kích động vạn phần lấy ra địa đồ trong lòng, tỉ mỉ so sánh một phen. Kinh hỉ hô, đúng vậy, Tần Nhi, chính là chỗ này, nơi này chính là lăng mộ dưới đất họa trong địa đồ. Là ở đây sao? Tô Tần đi tới chính giữa lăng mộ, ngẩng đầu, lại nhìn thấy kia đỉnh đầu mênh mông như vòm trời cao. Nơi đó bị người tạc thành một tịch tinh không như miểu. Ở ngay chính giữa lăng mộ, là một bạch ngọc quan tài. Bốn phía quan tài đều điêu khắc tuyệt mỹ đồ án chim bay cá nhảy. Một con hỏa phượng hoàng dương cánh muốn bay hoa lệ khắc vào đỉnh quan tài. Ở bốn phía bạch ngọc quan tài là bốn thạch trụ đồng dạng chất liệu ngọc. Lấy đồng dạng thủ pháp, điêu khắc thượng kỳ lân đằng vân đồ án. Ở đỉnh ngọc thạch trụ, trên bề mặt trũng xuống, tựa hồ có vật gì đó từng phóng ở phía trên, lại bị người cầm đi. Tô Tần bị phó quan tài kia hấp dẫn. Đi tới, nhịn không được vươn tay xoa lên nắp quan tài trắng tinh như ngọc kia. Quần áo băng lãnh kèm theo chấn động nhắm phía trong lòng. Tô Tần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hình ảnh trong nháy mắt liền chuyển thành một trận ửng đỏ như máu. Ở một mảnh kia ửng đỏ chung, nàng lần thứ hai thấy được nữ tử mặc hồng y kia. Lần này, nàng không còn phẫn nộ hướng chính mình bóp cổ, chỉ là đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn mình, khóe miệng lại vung lên một mặt thê lương cười. Sau đó ánh mắt của nàng chuyển hướng về phía bên kia. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, nàng lại khiếp sợ nói không ra lời. Trước mắt một mảnh biển lửa như đồ, cái kia nữ tử ở biển lửa chung cười lạnh. Không phải chính nàng, còn có ai? Ở trước mặt nàng, đứng mấy tên nam tử. Trong đó một gã bị mọi người đè lại hai vai. Trong mắt khôn kể bi phẫn, lệ rơi đầy mặt hướng biển lửa chung nữ tử. Đương lúc Tô Tần ánh mắt quét qua mặt của hắn, trong lòng giật mình, cái kia bi phẫn thống khổ nam nhân, không phải Dạ Lãnh, còn có ai, tại sao là hắn, tại sao là chính mình, hắn ở hô cái gì, đứng quá xa, nàng nghe không rõ, đương lúc Tô Tần muốn tới gần, hình ảnh trước mắt nhưng lại vừa truyền, lần thứ hai khôi phục trước mắt kia phó băng lãnh ngọc thạch quan tài. Tại sao có Dạ Lãnh? Vì sao hắn sẽ thống khổ? Chính mình vì sao lại ở giữa biển lửa? Vì sao, đương chính mình nhìn thấy hắn khóc giống thời gian, kia sợi chua xót lan tràn. Sau đó lệ liền vô pháp ức chế chảy ra. Thật là thống khổ, thật là thống khổ, ai tới giúp hắn một chút? Kết cục 3, Tần Nhi, ngươi làm sao vậy? Đương lúc Tư Mã Duệ nhìn thấy Tô Tần lệ rơi đầy mặt. Hắn kinh ngạc đỡ lấy thân thể nàng lung lay sắp đổ. Thân thiết hỏi, Tần Nhi, ngươi sao lại khóc, vì sao phải như vậy? Tô Tần bi thương nhìn hắn, nhiều lần hỏi, vì sao phải như vậy? Bởi vì ngươi là thánh nữ chuyển thế, nơi này là mộ thất của ngươi. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, theo tiếng nhìn lại, lại nhìn thấy lão ngoan đồng đứng ở cửa động, phía sau hắn còn có Hồ Thanh Ca, Tần Như Ca cùng Dạ Lãnh, còn có phụ thân của Dạ Lãnh. Mọi người đều tới, ngài nói đều là thật. Tư Mã Duệ khiếp sợ không thôi. Tần Nhi là thánh nữ. Này thật là làm cho người ta kinh ngạc. Lão ngoan đồng đi lên phía trước, nhìn ngọc thạch quan, đáy mắt lại hiện lên một mặt buồn bã. 18 năm trước, ta, Yên Tần Thiên, Phù Nhất Thiên cùng Tề Thiên Cương. Bốn người cùng đi tới Hắc Lâm, tìm được thánh nữ mộ trong truyền thuyết. Cũng tự mình cầm đi võ mục di thư trong mộ. Vì cởi ra bí mật thư chung, Tề Thiên Cương một mình phát động hồi hồn thuật, muốn đem hồn phách thánh nữ theo ngàn dặm năm gọi trở về. Mà muốn phát động tà thuật này, nhất định phải dâng lên tế phẩm sống. Cái nữ tử bị hy sinh kia chính là ngươi. Tô Tần khiếp sợ lui về phía sau vài bước, nàng không thể tin sở tất cả nghe được. Chính mình tới đây là có nguyên nhân, hơn nữa còn là thánh nữ trong miệng bọn họ. Không. Đây không phải là thật, Tô Tần sống chết lắc đầu. Tại sao là ta, chấm, đây là thật, Dạ Lãnh đi tới trước mặt nàng. Đỡ lấy nàng, 18 năm trước, ta với ngươi vốn quen biết. Tô Tần càng kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn hắn, 18 năm trước, ta cùng Tề Thiên Cương căn cứ địa đồ cổ đại lưu lại. Đi vào Hắc Lâm, tìm được mộ ngươi, Dạ Lãnh bình tĩnh tự thuật lại. Sau đó chúng ta ở chỗ này gặp kiếp trước của ngươi. Ngươi là ai? Tô Tần không khỏi hỏi. Dạ Lãnh buông xuống song liêm. Buồn bã nói, ta là Phù Nhất Thiên. Không có khả năng, Phù Nhất Thiên sớm chết. Dù cho có thể sống đến hôm nay cũng nhất định là giống như lão y sư bản niên kỷ. Thế nào lại là ngươi như vậy trẻ tuổi? Tư Mã Duệ lắc đầu. Không hiểu nói, bởi vì 18 năm trước, hắn liền đã chết. Phụ thân Dạ Lãnh mở miệng nói. Vì ngươi. Hắn nhảy vào trong biển lửa. Ngươi nói cái gì? Tô Tần lần thứ hai bị lời của hắn khiếp sợ đến. Nhìn Dạ Lãnh, kia khắc sâu ở trong đầu ký ức từng chút hiện lên. 18 năm trước, kia một hồi biển lửa như máu. Hắn bi thống, hắn tâm tình đều nhất nhất hiện lên. 18 năm trước, Tề Thiên Cương nghịch thiên, thi triển hồi hồn thuật, muốn đem linh hồn thánh nữ triệu hồi. hắn hy sinh ngươi, ở trong biển lửa, chủ nhân vì ngươi, liều lĩnh cũng nhảy theo vào. Phụ thân Dạ Lãnh lúc đó ở gần, hắn tận mắt thấy chủ nhân là như thế nào thống khổ. Lại là như thế nào lừng lẫy tự tử, vì thế hắn hận nữ nhân này, nếu không phải là nàng, chủ nhân như thế nào sẽ chịu loại thống khổ không ai chịu nổi như thế. Lại tại sao ở tuổi con trẻ liền mất tính mạng? Về sau, Tề Thiên Cương hối hận. Hắn dùng hoàn hồn thuật đem linh hồn phù nhất thiên triệu hồi. Bảo tồn trong cơ thể một đứa trẻ vừa sinh ra. Đứa trẻ đó là Dạ Lãnh bây giờ. Lão Ngoan Đồng nói tiếp. Mà chính hắn cũng vì nghịch thiên. Bị trời phạt, sống không bằng chết. Tề Thiên Cương bởi vì nghịch thiên. Bị trời phạt, sống không bằng chết, sở bất phàm, lão Ngoan Đồng, đi tới bên cạnh nàng. Thứ lỗi, chúng ta không nên không để ý lệnh cấm, tự mình đi vào đây. Vì bản thân chi tư, đào trộm thánh nữ mộ phần, quấy dày thánh linh ngủ yên. Ta trong một đêm liền tóc trắng, trở nên già nua, phụ thân ngươi, ở một trượng chung mất đi sinh mệnh. Phù nhất thiên mất đi tối người yêu, Tề Thiên Cương thành hoạt tử nhân. Cương thi, đây hết thảy tất cả đều là chúng ta gieo gió gặt bão. Trời giáng trừng phạt, Tô Tần kinh ngạc nhìn hắn, nói không ra lời, nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Chân tướng sự thực sẽ là như vậy. Như vậy, hôm nay ngươi dẫn chúng ta đến đây lại là vì cái gì? Là vì hoàn thành nghi thức vẫn còn chưa xong. Dạ Lãnh kéo tay nàng. Là nghi thức gì? Tô Tần không rõ, cho ngươi trở thành thánh nữ chân chính. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Tô Tần sắc mặt lại dị thường trắng bệch. Không, nói đùa, thượng một đời vì tìm về linh hồn thánh nữ, nàng đang tươi sống liền bị ép chết cháy. Đầu thai lại, còn muốn bị đốt thêm một lần. Không phải, không phải như ngươi nghĩ. Dạ Lãnh nhìn thấy kinh hoàng trong mắt nàng, lập tức giải thích, lần đó là bởi vì thiếu hụt ngọc linh lung, vì thế Tề Thiên Cương mới dám làm như vậy. Lần này, ta mang đến tất cả ngọc linh lung, nhất định khi có việc gì, chúng ta nhất định sẽ có một chân chính thánh nữ, mà không làm thương tổn đến ngươi. Thực sự, Tô Tần hỏi, là thật, thế nhưng ta vẫn không muốn. Tô Tần như trước cự tuyệt. Vì sao? Dạ Lãnh không hiểu, bởi vì ta là Tô Tần không phải là thánh nữ kia. Vì thế ta càng không muốn thành thánh nữ. Nàng là nàng, Tô Tần, cho nên nàng sẽ không cần thượng ký ức một đời gì đó. Cả kiếp này, nàng chỉ là Tô Tần. Tần Nhi, Dạ Lãnh trong mắt đột nhiên lộ ra một mặt đau xót. Ngươi thực sự không muốn. Ngữ khí của hắn là thất lạc không hiểu. Nàng không muốn khôi phục ký ức. Nàng không muốn cùng mình cùng một chỗ. Bởi vì khôi phục ký ức, nàng sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện. Sai lầm 500 năm trước. Hắn muốn dùng cả kiếp này bù đắp, thế nhưng nàng lại cự tuyệt, lại một lần nữa cự tuyệt hắn. Thứ lỗi, Dạ Lãnh, ta biết ngươi muốn làm gì, thế nhưng, ta không thể. Tô Tần kéo tay hắn, quá khứ nên để cho nó qua đi, chúng ta không thể trầm mê với quá khứ, bị quá khứ ràng buộc, chúng ta nên nhìn thấy chính là hiện tại ta là Tô Tần, không phải 500 năm trước Tiểu Hồng. Mà ngươi cũng không còn là Tuyết, không phải Phù Nhất Thiên, ngươi là Dạ Lãnh, Lãnh Nguyệt Bảo thiếu chủ, ngươi, Dạ Lãnh ngẩng đầu, kinh ngạc vạn phần nhìn nàng, ngươi đều nhớ ra rồi. Không, ta không có, chỉ là trong đầu hiện lên hình ảnh, nói cho ta biết, cho dù ta không phải là ta 500 năm trước, không hề có ký ức 500 năm trước, ta nhưng vẫn thấy được, ta chỉ là hy vọng, ngươi đừng lại trầm mê quá khứ. Cố chấp quá khứ, ta hy vọng ngươi có thể quên quá khứ tất cả, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Vì sao? Dạ Lãnh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn nàng, vì sao đối với ta tốt như vậy? Nếu, ngươi đều biết quá khứ phát sinh tất cả, vì sao còn muốn đối với ta là hung thủ giết người tốt như vậy? Bởi vì, ngươi là Dạ Lãnh, là bằng hữu Tô Tần ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào. Thương tổn bằng hữu của ta, bao gồm chính ta, không hơn, Tô Tần thành khẩn nhìn ánh mắt của hắn nói. Người nữ nhân này, thế nào vẫn là như thế nhẫn tâm, phụ thân Lãnh Dạ, không, nên nói là thuộc hạ của hắn. thập phần phẫn nộ, chủ nhân vì ngươi, trải qua muôn vàn đau khổ, ngươi lại như vậy nhẫn tâm, một lần lại một lần cự tuyệt hắn, ngươi tại sao có thể, ác tâm như vậy, hắn vừa định tiến lên, lại bị Tư Mã Duệ chắn trước người, có ta ở đây, ngươi đừng hòng thương tổn nàng, giác, lui ra, Dạ Lãnh lạnh giọng phân phó, thế nhưng, ta kêu ngươi lui ra, Dạ Lãnh nghiêm nghị quát mắng. Giác thập phần không tình nguyện lui ra. Cả kiếp này, ta vẫn là bỏ lỡ. Đúng không? Dạ Lãnh chậm rãi quay sang. Nhìn Tô Tần, đáy mắt tràn đầy đau xót. Xin lỗi, Tô Tần thở nhẹ một tiếng. Lắc lắc đầu, nàng chỉ là không muốn làm cho người ta ôm hy vọng. Nhưng lại lần thứ hai thất vọng. Nếu biết là không thể nào, liền giao sắc chặt đay rối. Ha ha, Dạ Lãnh cười. Hắn nhìn Tư Mã Duệ đứng ở bên người Tô Tần, ta vẫn là không như hắn. Cái gì? Hồ Thanh Ca kinh ngạc nhìn Tư Mã Duệ, lại nhìn một chút Tô Tần cùng Dạ Lãnh. Ngươi lời này là có ý gì? Tư Mã Hằng, ngươi còn tính trang bao lâu? Ở Yên Sơn quan trấn thủ chính là Tư Mã Duệ, mà ở chỗ này chính là ngươi đúng hay không? Dạ Lãnh nhàn nhạt cười. Ngươi, Tần Như Ca cũng giật mình không nhỏ. Hắn vẫn cho là người trước mắt là Tư Mã Duệ, không nghĩ tới lại là Tư Mã Hằng. Ngươi vẫn luôn gạt chúng ta. Tô Tần lại không có như vậy giật mình. Nàng chỉ là cúi đầu, nhàn nhạt cười, cười chung khôn kể cay đắng. Tần Nhi, ngươi đã sớm biết, đúng hay không? Chấm, Tư Mã Hằng kéo xuống mặt nạ ra người. Nhìn nàng, ngươi đã sớm biết ta không phải Tư Mã Duệ đúng hay không? Phải. Tô Tần ngẩng đầu, nhìn hắn, ta từ vừa mới bắt đầu liền biết, ngươi không phải Tư Mã Duệ, vậy ngươi vì sao không vạch trần ta? Chấm, vì sao nàng một câu cũng không nói? Ta đang đợi ngươi nói. Nàng đương nhiên biết ý đồ của Tư Mã Hằng. Nàng đang đợi, chờ hắn tự nói với mình, cho mình một cái giải thích, chẳng sợ cái giải thích kia sẽ làm cho mình rất khổ sở. Thế nhưng nàng vẫn là nguyện ý chờ. Cho hắn một cơ hội. Ta, Tư Mã Hằng nhìn thấy nàng đáy mắt kia mà đau xót. Hắn biết mình làm như vậy đối với nàng thương tổn rất lớn. Thế nhưng hắn có hắn nỗi khổ. Xin lỗi, hôm nay, ba chữ này tựa hồ thành lưu hành ngữ. Mỗi người đều phải nói một lần, chỉ là hy vọng nói sẽ không quá trễ. Thế nhưng, ngươi vẫn không muốn đối với ta thẳng thắn. Bởi vì, thời cơ chưa tới, đúng không? Tô Tần viền mắt nổi lên hơi chua chát. Hắn vẫn cứ như vậy quan tâm cái lý do kia. Liền cái giải thích cũng keo kiệt. Thời cơ, Tần Như Ca nhìn mọi người lờ mờ sắc mặt. Không hiểu hỏi, lúc nào cơ, ngươi là lúc nào biết ta không phải hắn? Tư Mã Hằng nhìn Tô Tần. Theo phản ứng ngươi nhìn thấy Tuyết Hậu. Theo ngươi lấy ra vang thiên lôi thời gian. Tô Tần nhìn hắn, ta liền biết, ngươi không phải Tư Mã Duệ, mà trên đời này có thể giả trang hắn. Giống như vậy, có thể hiểu biết người của ta. Trừ ngươi ra, ta thực sự nghĩ không ra còn ai vào đây. Tư Mã Duệ cũng sẽ không đối Tuyết Mang vậy thận trọng. Cho dù Tuyết có trưởng thành cũng sẽ không. Giải thích của ngươi đâu? Tô Tần nhìn hắn, dùng một loại gần như cầu xin ánh mắt nhìn hắn. Ta chỉ muốn một cái giải thích của ngươi. Nói cho ta biết, vì sao, ta, Tư Mã Hằng trong mắt lộ ra chính là bất đắc dĩ. Hắn vừa mới muốn mở miệng, lại bị người cắt ngang. Ta đến nói cho biết hắn vì sao làm như vậy. Lãnh Dạ Hoàng đột nhiên xuất hiện ở cửa phần mộ. Là ngươi, mọi người đều kinh ngạc. Tư Mã Hằng đem Tô Tần kéo về phía sau. Ngươi tới làm gì? Lãnh Dạ Hoàng lại là nhẹ nhàng cười. Sau đó thảnh thơi bước đi thong thả hạ thềm đá. Ta đến nói cho ngươi biết. Hắn không thể nói lý do với ngươi. Thế sao? Thế nhưng ta càng muốn nghe nguyên nhân ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây. Lãnh Dạ Hoàng, Tô Tần lại là một cỗ lửa giận ngút trời. Cho tới bây giờ nàng mới biết mình bị Lãnh Dạ Hoàng lừa. Không, phải nói, mọi người đều bị hắn lừa. Đến tột cùng là khi nào bị hắn lừa. Từ vừa mới bắt đầu nàng đối với hắn luôn duy trì cảnh giác. Thế nhưng đến tột cùng là khi nào, nàng đối với hắn lại mềm lòng. Được rồi, là lần đó, lúc ở Hoàng Cung, đương lúc nàng nhìn thấy hắn bị Lãnh Dạ ôm khi dễ. Triệu Đủ Thái Hậu mắt lạnh, trong mắt của hắn kia phân ẩn nhẫn, kia phân trầm trọng, làm cho nàng cảnh giới một tấc thối lui, chuyển hóa thành đối với hắn đồng tình, mà hắn lại lợi dụng phần này đồng tình tâm, lừa gạt nàng, như nhau, ta mục đích tới nơi này cùng hắn như nhau, chúng ta đều đang đợi đồng dạng thời cơ. Lãnh Dạ Hoàng Câu dẫn ra một mặt cười lạnh, thế nào, Tư Mã Hằng, ngươi cũng không tốt hơn ta là mấy, không phải sao, Tư Mã Hằng hừ lạnh một tiếng, đừng lấy ta và thứ hoa tử nhân ngươi so sánh, ta không giống ngươi như vậy đê tiện. Lãnh Huyết, hoa tử nhân, Tô Tần ngạc nhiên nhìn Tư Mã Hằng, lại nhìn một chút Lãnh Dạ Hoàng, hừ, ngươi nhưng thật ra biết rất rõ ràng. Lãnh Dạ Hoàng không để ý tới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Đứng ở trước mặt bọn họ, ngươi là, Tô Tần lại đột nhiên lĩnh ngộ tới cái gì? Là ngươi, ha ha, đã lâu không gặp, Thánh Nữ Điện Hạ, đã lâu lắm rồi, làm cho ta nhớ mãi. Nga, có 500 năm đi. Lãnh Dạ Hoàng nhún vai, cười nói, của ngươi biến hóa rất lớn. Ta cũng vậy, vì thế ngươi nhận không ra ta. Cũng rất bình thường, ngươi là, Tần Như Ca cũng giác kinh ngạc không ngớt, ngươi là Tề Thiên Cương, ngoại trừ Phù Nhất Thiên, Dạ Lãnh, Tư Mã Hằng, còn có Hồ Thanh Ca, tất cả mọi người kinh ngạc không ngớt, ha ha, đã lâu không gặp, Phù Nhất Thiên, ngươi thoạt nhìn già hơn rất nhiều, hừ, ngươi nhưng thật ra càng thêm trẻ tuổi, Phù Nhất Thiên lãnh rất một tiếng, thực sự là nên chúc mừng ngươi. Hừ, ngươi đây là đang nói móc ta, ta không biết ý sao. Lãnh Dạ Hoàng quay sang, nhìn Dạ Lãnh, ánh mắt lại trở nên nhu hòa. Hồi lâu không thấy, ngươi có khỏe không? Dạ Lãnh cười khổ một cái. Ngươi bây giờ muốn làm gì? Lãnh Dạ Hoàng tự giễu cười. Ngươi vẫn là hận ta. Cũng đúng, ta giết nàng, ngươi đã nói, sẽ hận ta nhất sinh nhất thế. 500 năm trước, ngươi liền đã nói như vậy. 500 năm sau, ngươi vẫn như cũ như vậy. Ta đã nói, cho tới bây giờ đều là do sự thực. Dạ Lãnh cười nhạt, lại là vô tình. 500 năm trước ta giết nàng. 18 năm trước ta vẫn là giết nàng. Bây giờ, ta như trước có thể giết nàng. Lãnh Dạ Hoàng trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn. Ngươi dám, Tư Mã Hằng cùng Lãnh Dạ. Hồ Thanh Ca đồng thời đứng ở trước mặt Tô Tần. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi lại thương tổn nàng một chút. Ha ha, ngươi liền tự thân cũng khó khăn bảo vệ. Còn có thể làm cái gì? Lãnh Dạ Hoàng cười lạnh. Ngươi có ý gì? Tư Mã Hằng lại đột nhiên phát hiện cái gì? Hắn cảnh giác nhìn chung quanh. Bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai chẳng biết dưới loại tình huống nào. Bốn phía phần mộ đều bị một cỗ nhàn nhạt yên khí vây quanh. Ngươi! Ha ha, theo các ngươi bước vào phần mộ này một khắc kia khởi. Là độc của ta, vô sắc vô vị, liền dược phương cũng không thể phân biệt. Không phải sao, khóe miệng hắn tiểu ý mang theo diễu cợt. Ngươi, Sở Bất Phàm cắn răng, hoán hận nhìn hắn, cho tới bây giờ tâm kế của mình đều là thua bởi hắn. Chưa bao giờ thắng qua, bây giờ vẫn là như cũ. Hắn thua vĩnh viễn đều là tâm kế. Thế nào, bây giờ các ngươi còn có thể làm gì? Lãnh Dạ Hoàng nhẹ nhàng đẩy. Sở Bất Phàm liền nghiêng qua một bên. Ta muốn đem nàng thế nào? Liền như thế đó, tất cả mọi người trúng độc. Bất quá bọn hắn đều ở dùng nội lực cường chống. Mỗi người trán đều chảy ra tích tích mồ hôi hột. Tề Thiên Cương, ngươi tên điên này, Tư Mã Hằng nhíu chặt chân mày. Cưỡng chế bắt tay vào vận công. Tính dùng nội lực đem độc trong cơ thể bức ra. Lại phát hiện, hắn càng là dùng sức, chúng độc càng sâu, các ngươi đều đừng dùng nội lực nữa. Tô Tần vội vã đè lại tay Tư Mã Hằng, nếu như ta không đoán sai, ngươi càng là dùng nội lực, càng nhanh độc ở trong người lưu động hơn, chỉ khiến càng thêm thống khổ, lại không có bất kỳ hiệu dụng nào. Thế nhưng, Tư Mã Hằng chưa từ bỏ ý định, hắn không thể mắt mở trừng trừng nhìn Lãnh Dạ Hoàng lần thứ hai thương tổn nàng. Ha ha, ta khuyên ngươi vẫn là nghe lời của nàng. Lãnh Dạ Hoàng rất dễ dàng đẩy ra Tư Mã Hằng, đứng ở trước mặt Tô Tần. Kế tiếp, chúng ta nên hảo hảo nói chuyện một chút. Ngươi nằm mơ, Tô Tần hối hận không nên tâm sinh đồng tình. Quả nhiên, đáng thương người tất có đáng trách chỗ. Này không phải do ngươi. Lãnh Dạ Hoàng vươn tay trái mạnh hơn sắp sửa lôi nàng đi. Lãnh Dạ Hoàng liễm khởi con ngươi, kéo nàng, cười lạnh, phải không? Phải. Tô Tần đồng dạng cười lạnh, bỗng nhiên giơ lên tay trái. Hướng tay phải của hắn chát mạnh, đây là ngươi tự tìm. Lãnh Dạ Hoàng không nghĩ tới nàng lại đột nhiên tới đây chiêu. Tránh không kịp, bị nàng ghim trúng tay phải. Tại sao có thể như vậy? Tô Tần khiếp sợ trừng lớn hai mắt, nhìn hắn, vì sao phải như vậy? Lãnh Dạ Hoàng tay phải bị độc châm của nàng đâm lại không có chút cảm giác đau xót nào. Liền một giọt máu cũng không có. Vì sao lại như vậy? Nàng rõ ràng nhớ trước kia nàng cũng từng chát quá bờ vai của hắn. Hắn liền trúng độc, hôm nay thế nào hắn không có trúng độc? Nhìn thấy khóe miệng hắn đạo kia quỷ dị cười. Tô Tần tâm lột bột một thanh âm vang lên. Nàng vừa mới muốn lui về phía sau, lại bị Lãnh Dạ Hoàng nắm lấy. Ngươi nghĩ trốn, trốn đi nơi nào, tay ngươi. Tô Tần nhìn tay phải của hắn, theo ánh mắt của nàng. Lãnh Dạ Hoàng nhìn tay phải của mình, tự giễu cười, ngươi còn nhớ rõ. Lãnh Dạ Hoàng đem cánh tay phải dùng sức một nhổ, toàn bộ cánh tay bị hắn nhổ lên, lộ ra một cái thật dài xích sắt. Cả kinh Tô Tần đảo hít một hơi lãnh khí. Là ngươi? Dạ Lãnh ngạc nhiên nhìn tay phải Lãnh Dạ Hoàng. Nguyên lai ngươi mới là các chủ thiên các. Tô Tần cũng là rất lớn lấy làm kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới vẫn xuất quỷ nhập thần các chủ thiên các. Cư nhiên chính là Tề Thiên Cương, còn là Thủy Nguyệt Quốc Lãnh Dạ Hoàng. Thân phận của hắn thật đúng là làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tư Mã Hằng khiếp sợ nhất. Hắn không nghĩ tới chính mình một mực tìm người thế nhưng lại ngay dưới mí mắt mình. Lãnh Dạ Hoàng kéo xuống tay già, ném xuống đất, đem Tô Tần một phen kéo đến trước mặt. Nếu đã biết, vậy ta cũng không quanh co lòng vòng. Bây giờ ta muốn ngươi đem Ngọc Linh Lung giao ra đây. Ta liền không giết ngươi. Nếu không, ta từng đao ở trên người của ngươi oan thịt. Thẳng đến huyết lưu tẫn mà chết. Ngươi, Tư Mã Hằng đột nhiên vọt tới đến trước mặt Lãnh Dạ Hoàng. Một trưởng phong đánh xuống, lại bị mấy hắc y nhân ngăn trở. Nguyên bản đã trúng độc thân thể nhịn không được trong nháy mắt này bạo phát. Sụi lơ đi xuống, Hằng, Tô Tần dẫy Lãnh Dạ Hoàng, bay ra ngân châm đánh bại mấy tên hắc y nhân kia. Dùng cuối cùng khí lực, vọt tới trước mặt Tư Mã Hằng, hướng trong ngực của hắn nhét vào một vật. Ngươi, chấm, Tư Mã Hằng trừng lớn hai mắt, nhìn nàng, lại bị Tô Tần đè lại đôi môi. Nàng hướng hắn lắc lắc đầu. Ý bảo hắn cái gì cũng đừng nói, cái gì cũng đừng làm. Lãnh Dạ Hoàng đi tới, đem Tô Tần kéo lên, đem bọn họ đều quan tiến địa lao, xem trọng bọn họ cho ta. Chấm, tuân mệnh, chúng hắc y nhân cúi đầu cung kính trả lời. Tề Thiên Cương, ngươi nếu như dám đả thương nàng một sợi tóc, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tư Mã Hằng sắc mặt trắng bệch ở trong nháy mắt lại vì lửa giận mà trở nên đỏ bừng. Hắn hai mắt lộ ra khát máu bàn hồng, nhìn chằm chằm Lãnh Dạ Hoàng hô. Ta Tư Mã Hằng ở đây phát thề, ngươi nếu để cho nàng chịu một tia thương tổn, ta coi như là muốn thịt nát xương tan cũng muốn cho ngươi trả giá thật đắt. Hừ, phải không? Lãnh Dạ Hoàng lại lạnh lùng xoay người. Ta cả đời này đều bị lão thiên nguyền rủa, còn sợ gì nữa? Dứt lời, hắn kéo Tô Tần, đi ra ngoài, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Tô Tần lạnh lùng nhìn hắn, Ngọc Linh Lung không ở trên người ta, ngươi dù cho giết ta cũng không chiếm được, thế sao? Lãnh Dạ Hoàng nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, trong mắt lại tràn đầy chẳng đáng. Chỉ cần ngươi ở trong tay của ta, dù cho không có Ngọc Linh Lung, chỉ cần ta nghĩ muốn, bọn họ cũng sẽ biến ra cho ta. Chấm, đê tiện, Tô Tần hối hận không nên đối với hắn tâm sinh thương hại. Đáng thương người tất có đáng trách chỗ, người trước mắt này quả thực đáng ghét đến cực điểm, đáng đời ngươi bị trời phạt, biến người không giống người, quỷ không giống quỷ, câm miệng. Lãnh Dạ Hoàng đột nhiên tức giận, nắm lấy cổ áo của nàng, lại nói hơn một câu, có tin là ta giết ngươi hay không? Muốn giết cứ giết, ta sợ ngươi liền không phải họ Tô. Tô Tần hung hăng hất tay của hắn ra, chỉ là ta sợ, đến lúc đó, nếu như ta có cái vạn nhất, bọn họ sẽ không cho ngươi Ngọc Linh Lung. Lãnh Dạ Hoàng nao nao, trong mắt hung quang tất hiện, Tô Tần mi tâm vừa nhảy, lui về sau một bước. Thế nào, bây giờ biết sợ? Lãnh Dạ Hoàng tự nhiên thấy lậu nàng đáy mắt kia phân khiếp đảm. Cười lạnh đến gần nàng, đem cằm của nàng nâng lên, ngoan ngoãn cùng ta hợp tác, để cho bọn họ giao ra Ngọc Linh Lung. Có lẽ ta sẽ suy nghĩ buông tha bọn họ, nếu không, các ngươi mỗi một người đều đừng hòng trốn thoát. Ngươi nằm mơ nhưng thật ra rất lành nghề. Tô Tần liếc hắn một cái. Vì sao? Lãnh Dạ Hoàng đến gần nàng, tỉ mỉ bắt đầu đánh giá. Cái gì vì sao? Tô Tần cảnh giác nhìn hắn. Lãnh Dạ Hoàng câu dẫn ra khóe miệng. Ta chỉ là hiếu kỳ. Ngươi rõ ràng chỉ có liễu yếu đào tơ. So với dung mạo thánh nữ. Sai chi thiên lý. Vì sao? Bọn họ vẫn là đối ngươi nhớ mãi không quên. Ngạch Tô Tần trong lúc bất chợt rất muốn đánh người. Này nha là muốn nói cái gì? Dám mang theo như vậy nhân thân công kích. Quá ghê tởm, ha ha, bởi vì bọn họ cũng không trông mặt mà bắt hình dong. Không giống ngươi, mắt chó nhìn người thấp. Thảo nào cả đời đều chỉ có thể giống chó săn. Cho nên mới phải vì xoay người muốn làm chủ nhân. Không tiếc bất cứ giá nào. Chẳng sợ chúng bạn xa lánh, cũng muốn đạt được mục đích. Tô Tần hừ lạnh một tiếng. Bất quá, ngươi xác định, ngươi buông tha tất cả, ruồng bỏ tất cả, thực sự là có thể đạt được thứ ngươi mong muốn. Ngươi, Lãnh Dạ Hoàng bỗng nhiên nhéo khởi nàng. Nhà đầu chết tiệt này, ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thế nào, thẹn quá hóa giận, bị ta nói chúng tâm sự, liền thẹn quá hóa giận. Tô Tần chẳng đáng cười. Ngươi cũng bất quá điểm ấy độ lượng. Còn muốn xưng bá thiên hạ, thực sự là si tâm vọng tưởng. Làm sao ngươi biết ta muốn là xưng bá thiên hạ? Lãnh Dạ Hoàng lại đột nhiên thả nàng, khóe miệng trồi lên một mặt đạm cách cười. Cái loại này tiểu ý Tô Tần từng ở trên mặt của hắn thấy qua. Đó là loại cười nhìn đạm thế sự, nhìn thấu nhân sinh, chỉ là vì sao nàng sẽ ở trên mặt Lãnh Dạ Hoàng nhìn thấy? Nếu nói hắn sống mấy trăm năm, nhìn thấu thế sự vô thường cũng không gì đáng trách, chỉ là vì sao cái loại này cười lý mơ hồ thấu một loại tịch liêu. Một loại bất đắc dĩ. Kia người nghĩ muốn cái gì? Tô Tần trong lúc bất chợt giật mình, cảm thấy, tựa hồ, ở cực kỳ lâu trước đây, nàng cũng từng hỏi qua hắn như vậy. Ta nghĩ muốn cái gì? Lãnh Dạ Hoàng nhưng chỉ là nhìn nàng, ánh mắt mờ ảo mà hư vô, ngẩng đầu. Hắn nhìn về phía xa xa, tự giễu cười, ta cũng không biết, hắn sống tròn 500 năm, quá lâu, lâu đến hắn đều đã quên, hắn là vì sao mà sống, rốt cuộc là vì cái gì hắn còn sống, trong đầu chỉ có một thanh âm đang không ngừng đối với mình nói. Ngươi muốn sống sót, vì, trong địa lao, Tư Mã Hằng bọn họ ở vận công giải độc, Sở lão y sư, chúng ta nên làm như thế nào? Dạ Lãnh đỡ lấy ướt lạnh tường, đứng lên, chúng ta không thể như thế ngồi chờ chết. Sở Bất Phàm vận khí hoàn tất, ngẩng đầu nhìn địa lao, đừng lo lắng, chờ các ngươi đem độc đều giải, ta tự có biện pháp ra. Tần Như Ca một quyền đập vào trên vách tường, hoán hận tự trách nói, đều tại ta, nếu không phải vì ta, Tần Nhi nàng cũng sẽ không rơi vào trong nguy hiểm như vậy. Ta thật vô dụng, bảo là muốn bảo hộ nàng, thế nhưng mỗi lần đều là để cho nàng đến bảo hộ ta. Chấm, ngươi cũng đừng tự trách, muốn trách thì trách cái kia Lãnh Dạ Hoàng, không nghĩ tới hắn lại là các chủ thiên các, càng làm Hồ Thanh Ca giật mình chính là Lãnh Dạ Hoàng cư nhiên sẽ là Tề Thiên Cương. Thanh Ca, mẫu thân ngươi nàng, ngươi tìm được nàng chưa? Sở Bất Phàm hỏi, Hồ Thanh Ca lắc lắc đầu. Không biết Lãnh Dạ Hoàng đem bà quan đi nơi nào, không biết hắn có hay không đối nương bất lợi, sẽ không, hắn sẽ không đối với ngươi nương bất lợi. Sở Bất Phàm cúi đầu, ngươi yên tâm, mẫu thân ngươi nàng không có việc gì. Hồ Thanh Ca nhìn hắn, vì sao, lão y sư ngươi như vậy chắc chắc, chẳng lẽ hắn biết cái gì? Được rồi, các ngươi đều lui về phía sau, không Tư Mã Hằng khôi phục nội lực hậu. Đứng lên, hắn từ trong ngực lấy ra một viên đá màu đen, đi tới trước thiết cửa lao. Ta muốn dùng thiên lôi đem cửa lao ầm khai.